Phát sóng trực tiếp sinh hoạt tại trái đất. Tác giả: Cửu Thiên Giáng. Thực hiện: Thư Việt Báo. Chương 57. Chương 57.057. Kiều Hân Hân không biết chính mình rốt cuộc là đi rồi cái gì cứt chó vận. Liền như vậy trực tiếp bị điểm danh. Hiện tại, sở hữu tham dự trò chơi người đều biết nàng chính là chủ kênh chi nhất. Tuy rằng không có đi xem, nhưng là nàng có thể cảm giác được sau lưng những cái đó không có hảo ý ánh mắt. Kiều Hân Hân ra đầu một trận tê dại, nàng chậm rãi đứng lên, tứ chi cứng đờ, nguyên dạ đối chủ kênh nhóm thực cảm thấy hứng thú. Hắn cười nói, này vẫn là lần đầu tiên có chủ kênh tham gia đâu. Tin tưởng hiện tại toàn vũ trụ người xem đều thủ lần này phát sóng trực tiếp. Hy vọng các ngươi có thể có biểu hiện kinh diễm money lúc này đây giết chóc trò chơi. Bởi vì là mùa thu tái trận đầu, sở hữu xứng đôi buổi diễn rất nhiều. Khả năng người xem sẽ bị phân cách mở ra. Bất quá nguyên giả có tự tin, bọn họ cái này buổi diễn nhất định là rating tối cao. Bởi vì bị xứng đôi đến những người đó đều rất lợi hại. Chờ tới rồi mặt sau một tầng tầng đi xuống, lại dư lại tới nhưng chính là trong tinh anh chiến đấu cơ. Kia đã có thể xuất sắc. Kiều Hân Hân minh bạch nàng hiện tại mới tình cảnh thật không tốt. Dù sao cũng không thể càng không xong. Nàng đơn giản ngẩng đầu nói, nguyên giả lão sư, ta muốn biết nếu đại gia ngầm định chế không hợp lý quy củ, các ngươi quản sao? Không hợp lý quy củ? Uy, ngươi cái này tay mơ, nhưng đừng nói bừa lời nói a. Sau lưng truyền đến một đạn âm trầm thanh âm, nào đó nam nhân không e dè uy hiếp nói. Kiều Hân Hân căn bản không tính toán để ý đến hắn. Nàng nói thẳng nói, bọn họ đã thương lượng hảo, lúc này đây muốn trước hết giết chủ kênh, cho nên ngươi vừa rồi làm chủ kênh nhóm tự giới thiệu thời điểm, không có người hưởng ứng, dưới loại tình huống này, chỉ có đồ ngốc mới có thể đứng ra. Nguyên dã hơi hơi sừng sốt, cư nhiên, còn có loại chuyện này. Hắn chủ trì quá rất nhiều giết chóc trò chơi, này vẫn là lần đầu tiên nghe nói đâu. A, đối, đây là lần đầu tiên có chủ kênh cùng người chơi cùng nhau tranh cử. Hắn cầm lấy một bên cái ly, uống một ngụm thủy, nhuận đỡ khát sau, hắn nhẹ giọng nói, trận này tử vong trò chơi vì ích lợi vô luận lựa chọn cùng ai ông đoàn tổ đội đều được. Nếu là người chơi đã như vậy quyết định, chủ sự phương cũng không quyền can thiệp. Xin lỗi, xem ra ta liên lụy ngươi, cái này nữ chủ kênh phỏng chừng sẽ là cái thứ nhất chết người đi. Hắn nguyên bản cũng chính là tưởng bác cái hảo điểm có tiền sao, không nghĩ tới tấm tắc nhiều năm nhẹ tiểu cô nương a. Đáng tiếc, trong phòng học truyền đến nữ sinh cười nhạo. Rất nhiều người đều ở cười nhạo Kiều Hân Hân hành động. Nàng cho rằng nàng có thể tìm kiếm phía chính phủ che chở sao? Mà Kiều Hân Hân nguyên bản liền không nghĩ tới có thể thay đổi trò chơi này quy tắc. Nàng biết ở đại trốn giết trong thế giới, vô luận với ai tổ đội, lựa chọn trước hết giết ai đều là có thể. Nàng sở dĩ đứng lên cuối cùng mục đích là, nguyên dã lão sư, ta có một cái thỉnh cầu. Thỉnh cầu gì? Làm ta cái thứ nhất đi ra ngoài. Nguyên bản tất cả mọi người đều cho rằng nàng là tưởng thỉnh cầu phía chính phủ tham gia, mạnh mẽ thay đổi quy tắc trò chơi. Không nghĩ tới nàng cư nhiên nói ra, làm ta cái thứ nhất đi ra ngoài. Loại này lời nói, ở trò chơi bắt đầu, mỗi người sẽ lục tục lấy thượng thuộc về chính mình sinh tồn bao. Bên trong phòng có 3 ngày đồ ăn, cùng với bọn họ tác chiến vũ khí. Đại gia dựa theo điểm danh xếp hàng đi lãnh. Nếu là cái thứ nhất đi ra ngoài người, Tựa hồ sinh tồn tỷ lệ muốn đại như vậy một chút. Bởi vì không có người biết hắn là chiều cái kia phương hướng chạy tới. Kiều Hân Hân chủ kênh thân phận đã cho hấp thụ ánh sáng. Nàng có thể làm chính là tranh thủ cái thứ nhất đi ra ngoài. Hoặc là nói, nếu nàng không phải cái thứ nhất đi ra ngoài, như vậy thực dễ dàng bị trước đi ra ngoài người theo dõi. Nói như vậy, chỉ cần trò chơi tuyên bố bắt đầu, nàng sẽ lập tức chết đi. Kiều Hân Hân yêu cầu hợp tình hợp lý. Hơn nữa một chút cũng không quá đáng. Nguyên Dạ đều có điểm đối nàng lau mắt mà nhìn. Tại như vậy nguy hiểm dưới tình huống, nàng cư nhiên còn có thể như vậy bình tĩnh vì chính mình tranh thủ đến lớn nhất sinh tồn hy vọng. Không ngừng hắn, ngay cả phòng phát sóng trực tiếp khán giả đều bắt đầu spam đánh 666.666. Chủ kênh thật là gặp nguy không loạn a, hảo khẩn trương a. Những người đó xem chủ kênh ánh mắt quá rộng sợ, tựa như một đám lang thấy được một con cừu con. Mẹ nó, cái này kêu Nguyên Dã người thật là thêm phiền. Hắn nếu là không đáp ứng chủ kênh yêu cầu, chúng ta liền liên thủ viết thư khiếu nại hắn. QAQ đáng chết, giết chóc trò chơi. Chúng ta vui sướng xem điện ảnh thật tốt. Kết quả 23.333 chỉ có ta cảm thấy thực kích thích sao? Nói thực ra, Kiều Kiều tham gia lần này giết chóc trò chơi, thiệt tình làm ta cảm thấy kinh hỉ. Muốn nhìn đến chủ kênh đại sát tứ phương bộ dáng, làn đạn xót gì đó đều có. Có lo lắng, cũng có xem diễn. Rốt cuộc Kiều Hân Hân phòng phát sóng trực tiếp số người online đã cao tới 30 vạn. Trừ bỏ thiết phấn bên ngoài, ai sẽ quan tâm nàng sinh tử à? Đại gia chỉ nghĩ muốn xem đến kích thích, càng kích thích hình ảnh. Nguyên Dạ suy nghĩ trong chốc lát, hắn mỉm cười nói, tốt, nếu là ta một không cẩn thận đem ngươi đẩy lên tử hình đài, ta đây liền tận khả năng đền bù một ít đi. Như vậy, thỉnh ngươi hiện tại tới trên bục giảng lấy đi chính mình sinh tồn bao. Kiều Hân Hân hướng tới trên bục giảng đi đến. Trong phòng học sở hữu tầm mắt đều tập trung ở trên người nàng. Nàng cho rằng chính mình sẽ vô cùng hoảng loạn. Cũng thật tới rồi này một bước lại mạc danh chấn định. Nguyên Dạ đem một cái mê màu ba lô đưa cho nàng. Nàng ôm vào trong ngực, cảm giác được bao có điểm trọng. Kiều Hân Hân tâm tình bỗng dưng trầm xuống. Nếu là tương đối trọng vũ khí, liền vô pháp giống súng ống, chùy thủ như vậy tùy thân mang theo. Ở trong chiến đấu khả năng còn sẽ không có phương tiện. Hoặc là nói, có lẽ thật sự không phải cái gì hảo vũ khí. Đại trốn sát cũng không phải là mỗi người đều có thể bắt được thương. Súng, cái gì lung tung rối loạn đều có. Kiều Hân Hân chậm rãi điều chỉnh hô hấp. Nàng bỗng nhiên xoay người mặt hướng sở hữu người chơi. Phía trước ta nói dối, ta cũng không phải tới tự ta Nari tinh cầu. Ta kêu Kiều Hân Hân, là một người sinh hoạt chủ kênh ngẫu nhiên sẽ muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Ân, ta đến từ địa cầu, trời ạ, cư nhiên thật đúng là có địa cầu chủ kênh, thật là quá ngoài ý muốn. Nghe nói sở hữu giết chóc trò chơi cảnh tượng đều đến từ địa cầu. Kia cái này nữ chủ kênh không phải rất quen thuộc mấy thứ này. Trong phòng học rất nhiều người đều ở châu đầu ghé tai. Đại khái ai cũng không nghĩ tới cư nhiên sẽ có địa cầu chủ kênh. Đây là cỡ nào khan hiếm giống loài A. Nguyên Dạ tán thưởng nói, cư nhiên là đến từ địa cầu chủ kênh. Có thể gặp được ngươi thật vui vẻ, Nguyên Dạ lão sư. Có thể gặp được ngươi ta cũng cảm thấy thực vui vẻ, dừng một chút. Nàng trên mặt lộ ra một tia ý vị thâm trường tươi cười. Cảm ơn ngươi nguyện ý làm ta cái thứ nhất đi ra ngoài. thật là giúp ta đại ân, nàng cười, Nguyên Dạ ngây người một chút. Kiều Hân Hân vừa rồi tươi cười mạc danh tự tin, một chút cũng không giống phía trước như vậy, sợ tay sợ chân bộ dáng. Không ngừng là hắn, tất cả mọi người chú ý tới Kiều Hân Hân biến hóa, mà phòng phát sóng trực tiếp càng là trực tiếp tạc. Ta cái đi, là ta hoa mắt sao? Chủ kênh vừa rồi tươi cười hảo quỷ gì a? Quả thực không thể quá bổng. Trong nháy mắt từ nhỏ cứu biến thành sói xám a có hay không? Chẳng lẽ chủ kênh vẫn luôn ở giả heo ăn thịt hổ? Có hay không người có thể nói cho ta này chủ kênh có phải hay không rất lợi hại a? Ta là tân nhân, ta lần đầu tiên tới. Nhưng là thật sự hảo cháo vừa rồi chủ kênh cái kia tươi cười a. Siêu khốc, ta muốn chú ý, ta muốn cất chứa, ta muốn phấn nàng. Trong phòng học nháy mắt ân tịnh lại, Kiều Hân Hân cả người khí chàng đều thay đổi. Nàng đứng ở nơi đó, giống như nàng mới là trận này trò chơi chúa tể giả. Tất cả mọi người sửng sốt. Cái này nhìn qua yếu đuối mong manh nữ tử, chẳng lẽ nàng là cố ý? Nàng phía trước vẫn luôn biểu hiện ra thực sợ hãi bộ dáng, chính là vì tranh thủ đến cái thứ nhất đi ra ngoài. Thành thật giảng, nếu có thể cái thứ nhất đi ra ngoài, đích xác có thể làm rất nhiều chuyện đâu. Ít nhất không có bất luận kẻ nào sẽ biết nàng hành tung. Nàng cũng có thể trước tiên bày ra chiến cuộc, thối lui nhưng sát, nếu theo dõi ai trực tiếp theo dõi liền hảo. Hơn nữa, nguyện ý báo danh chủ kênh phỏng chừng sẽ thường xuyên muốn chết vong phát sóng trực tiếp. Tuy rằng ở tử vong phát sóng trực tiếp người sẽ không chết, nhưng mặt khác đều phi thường rèn luyện người. Hơn nữa nàng cố hương chính là địa cầu, chẳng lẽ nàng mới là lần này xứng đôi siêu cấp hắc mã? Kiều Hân Hân cái gì đều không cần nhiều lời, nàng chỉ cần không chút hoang mang nhìn này đó người chơi, lại tùy ý cười cười, bọn họ liền sẽ liên tưởng đến vô số khả năng. Ở như vậy tàn khốc huyết tinh trong trò chơi, tất cả mọi người đều là đa nghi, cũng đều không dám khinh thường bất luận kẻ nào. Kiều Hân Hân muốn chính là loại này hiệu quả. Nàng hiện tại nói rõ là ở nói cho bọn họ, ta không dễ chọc. Nguyên bản nàng là cái thớt gỗ thượng thịt cá mặc người sâu xé, mà hiện tại nàng có lựa chọn quyền lợi. Những cái đó không hề chủ kiến muốn bị nắm cái mũi đi trước đối nàng xuống tay người chơi, hành động phía trước đến ước lượng rõ ràng, chủ động trêu chọc nàng có phải hay không chết càng mau. Kiều Hân Hân biết, những cái đó lợi hại người chơi lâu năm khả năng sẽ không mắc mưu. Nhưng là một hồi trò chơi 42 cá nhân, tổng có thể đem rất nhiều tạp cá cấp bài trừ rớt không phải sao? Tất cả mọi người đều vội vàng bảo hộ chính mình đâu. Chính là tổ đội ôm đoàn đến cuối cùng không phải là đến giết hại lẫn nhau. Ai có thể nhìn chằm chằm vào nàng không bỏ đâu. Kiều Hân Hân ở lớn nhất trình độ thượng giúp chính mình giảm bớt phiền toái. Dù cho nàng đã nghĩ không ra thượng một lần đứng ở trên bục giảng là khi nào. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn sợ hãi như vậy trường hợp. Sợ hãi công khai lên tiếng. Khả nhân bị buộc đến này một bước thời điểm cũng liền cái gì đều đành phải vậy. Kiều Hân Hân biết, hiện tại nàng không thể lại toát ra bất luận cái gì một tia hoảng loạn cùng yếu đuối. Vô luận ở địa phương nào, bắt nạt kẻ yếu đều là nhân loại bản năng. Muốn sống đi xuống, nhất định phải muốn xuất ra có thể chấn áp bọn họ khí chàng tới. Rốt cuộc, nàng là 42 người nhất có thể thích ứng đại trốn sát kịch bản người. Bởi vì chỉ có nàng đến từ địa cầu. Nga, không khách khí, Nguyên Dạ không biết nàng chỉ cái gì. Như thế nào chính mình có loại dưỡng hổ vì hoạn cảm giác. Hắn về phía sau lui một bước, vươn tay trái, làm ra một cái thỉnh tư thế. Như vậy, thỉnh từ bên này rời đi, cảm ơn. Kiều Hân Hân trên lưng mê màu bao, ngẩng đầu ưỡn ngực, cũng không quay đầu lại rời đi. Sở hữu tầm mắt đều theo nàng di động, không khí cũng theo cái thứ nhất người chơi đi ra ngoài mà trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người đều chờ phân phối chính mình sinh tồn bao. Chỉ có một người, hắn như cũ là nhắm mắt dưỡng thần. Chẳng qua ở Kiều Hân Hân sau khi rời khỏi đây, hắn đem cái ở trên mặt khăn giấy cầm xuống dưới. Anh Tuấn ngũ quan, rất có điểm đại minh tinh phong phạm money, đặc biệt là cặp kia xanh biếc đôi mắt. Giống như là lục đá quý giống nhau, lệnh người mê muội. Hắn khóe miệng dơ lên một tia cười. Xem ra cái này tiểu kiều chủ canh không có cố chủ nói như vậy. Bất kham một kích, sở hữu người chơi đều lục tục rời đi giáo viên. Cuối cùng nơi này chỉ còn lại có Kilos một người. Nguyên dã nghi hoặc nhìn trên bục giảng sinh tồn bao. Hắn lặp đi lặp lại đếm mấy lần. 1, 2, 3, 3, 2, 1, ân, không đúng a. Như thế nào còn thừa ba cái? Kilos không thỉnh tự đến. Hắn chủ động đi tới trên bục giảng. Tùy ý cầm lấy một cái túi sách. Vất vả, nguyên dã lão sư X. Không vất vả, đối với Kilos, nguyên dã vẫn luôn đều rất tò mò. Hắn thật sự có đại gia nói như vậy lợi hại sao? Kilos rời đi sau. Trong phòng học chỉ còn lại có nguyên dã một người. Thực mau, có người đi đến, nguyên dã lão sư, còn có hai gã học sinh lập tức liền đến, còn có hai gã. Đúng vậy, nghe nói là xứng đôi hệ thống xuất hiện vấn đề, cho nên do đại gia muốn vạn một chút, một cái là người chơi, một cái khác là chủ kênh. Lần này trò chơi tổng cộng có bao nhiêu người tham gia? 43 người, quy tắc không phải nói chỉ có 42 cái học sinh sao? X, có một người là bị xếp vào tiến vào, cho nên trò chơi quy tắc như cũ là sát 41 cái người, ngươi chỉ chính là Kilos, đúng vậy, là hắn, nguyên dã cảm thán nói, gia hỏa kia, thật đúng là chuyên môn mời đến đối phó na. Hắn rốt cuộc là cái gì thân phận a? Hắn là tinh tế sát thủ liên minh phi thường nổi danh kẻ ám sát. Bất quá lần này cố chủ thỉnh hắn tới không phải vì thắng được trò chơi, mà là vì sát một cái đến từ địa cầu chủ kênh. Cái gì? Giết chóc trong trò chơi cư nhiên trà trộn vào kẻ ám sát. Hơn nữa là vì nhằm vào cái kia tiểu cô nương. Này Thủy nhưng thâm đâu, người nói chuyện 100% xác định. Hắn cùng nguyên dã lão sư đối thoại sẽ không có bất luận cái gì người xem nhìn đến. Hắn hơi hơi cúi người, nhỏ giọng nói, bởi vì trong trò chơi nhiều một người, cho nên có thể còn sống danh ngạch cũng liền nhiều một cái. Cái này kêu Kilos ra hỏa không đơn giản, muốn diệt trừ tên kia địa cầu chủ kênh. Hắn còn muốn giúp mặt khác một người chủ kênh đạt được thắng lợi, ai nha? Cảm giác hắn cố chủ hảo đê tiện a, nguyên dạ xem như hiểu được này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Xem ra các đại tivi chủ kênh chi gian cạnh tranh thế nhưng như thế kịch liệt. Kịch liệt đến muốn lấy sinh mệnh vì đại giới. Kỳ thật. Hắn đối Kiều Hân Hân còn rất có hảo cảm, money chính là nàng vận khí kém một chút. Mà nàng đối thủ cạnh tranh, cũng chính là tên kia sẽ bị Kilos bảo hộ chủ kênh. Khẳng định có thể sống đến cuối cùng đi. Cho nên, kết quả là cũng chính là Kilos cá nhân tú. Ngay cả những cái đó người chơi lâu năm đều đến trở thành Kilos cùng tên kia chủ kênh đá kê chân. Như vậy, nguyên dã lão sư, thỉnh lập tức phát thông chi nói cho đại gia đi. Lần này trò chơi có thể có hai gã người sống sót. Hảo. Ta minh bạch, một khi thông chi phát ra. Như vậy trong sân cách cục sẽ lặng lẽ sinh ra biến hóa. Có lẽ có người sẽ lựa chọn cường cường liên thủ. Như vậy phần thắng so một người thời điểm muốn lớn hơn nhiều. Mà đối với Kiều Hân Hân phía trước biểu hiện, kỳ thật Nguyên Giã rất tò mò. Có thể hay không có nào danh người chơi lâu năm chủ động đối nàng tung ra cành ô liu đâu. Rốt cuộc, nàng nhìn qua so rất nhiều người đều ưu tú. Chúc ngươi vận may, Nguyên Giã nhịn không được nói. Trận này trò chơi thế nhưng so với hắn trong tưởng tượng thú vị nhiều. Mà hắn cũng lén lút đứng đội. Đúng vậy, hắn ngay từ đầu là duy trì na đám người. Nhưng hắn hiện tại đột nhiên cảm thấy nếu cái này địa cầu chủ kênh có thể tại như vậy nguy hiểm. Dưới tình huống tuyệt cảnh phiên bản, kia mới nghiêm túc có ý tứ a. Cố lên đi, Kiều Hân Hân. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ lá phong mấy ngàn ném một cái địa lôi tương đương cảm tạ kẻ điên nằm mơ ném một cái địa lôi tương đương. Hết chương.